17 again trở lại tuổi 17. Trở lại tuổi 17. Góc truyện audio.com. Thứ hai, không bán hình tượng, chủ yếu là sếp Hàn sợ bất kỳ hình tượng gì áp lên kiểu người như Vương Tĩnh Nghệ đều dễ bị vỡ. Vì bản thân anh chàng đã là một đóa hoa lạ rất kỳ cục. Thứ ba, không chơi chiêu trò, sếp Hàn luôn chủ trương đao thật kiếm thật, dùng bản lĩnh thật, cô biết thực ra ý tưởng này hơi bị lý tưởng quá. Dù sao có rất nhiều chương trình sử dụng cắt ghép biên tập hậu kỳ hoặc sắp xếp từ trước. Cố ý tạo ưu thế để giữ gìn hình tượng cho khách mời. Thật ra làm vậy rõ ràng là sỉ nhục chỉ số thông minh của khán giả. Vào ngày ghi hình, sếp Hàn đến hiện trường cùng quán quân thế giới. Địa điểm là trường học cũ của Vương Tĩnh Nghệ, sân thể dục của trung học phổ thông số Y. 13 năm, chỉ trong nháy mắt, Hàn Trác Trác cảm thấy tuổi 17 vẫn là chuyện của ngày hôm qua. Chỉ mới chớp mắt, cậu trai đam mê thể thao ngày nào đã trở thành quán quân thế giới. Anh đầu gấu trường ngang bướng ương ngạnh không ai bì nổi nay đã thành gian thương khôn khéo người đầy tiền. Còn cô, một thiếu nữ át dầm đã mơ màng hồ đồ trở thành mẹ của Thịt Thịt. Nếu năm đó cô không chịu một côn sắt thay Vương Tĩnh Nghệ, vậy thì bây giờ cô sẽ ở đâu? Đời cô sẽ thế nào đây? Chẳng thể nào biết được. Nếu có thể làm lại cuộc đời, thì buổi chiều hôm đấy cô nhất định sẽ đi đường vòng. Quan tâm sinh mệnh nam thần bị đe dọa làm gì? Đang quay giờ, hố sở bên cạnh đột nhiên hỏi Vương Tĩnh Nghệ, hồi cấp 3 anh có trải qua chuyện khó quên gì không? Họ vốn tưởng Vương Tĩnh Nghệ sẽ lạnh lùng cao ngạo nói. Không, ai dè anh chàng lại đáp, tôi rất muốn cảm ơn một người đã ra mặt giúp đỡ khi tôi gặp tình thế hiểm nghèo. Không thì chân tôi đã phế lâu rồi. Nếu không có cô ấy, thì không có tôi của bây giờ. Cũng sẽ không có quán quân thế giới hôm nay. Tất cả giải thưởng và vinh dự mà tôi thu hoạch được, đều có công lao của cô ấy. Câu nói này khiến bao người hóng hớt, mắt host tỏa ánh sáng. Anh ta hỏi gặng, người này là, Vương Tĩnh Nghệ ngay thẳng nói. Sếp Hàn của các anh. Ống kính lập tức lia tới Hàn Trác Trác đang căm giận không thôi. Hối hận vì ngày xưa đã ra tay tương trợ, Vương Tĩnh Nghiêu ngồi quan sát máy ghi hình ở bên cạnh đạo diễn. Lúc hậu kỳ thì cắt đoạn này đi. Đạo diễn, tại sao, hay lắm mà, rất là thu hút, cảm động thế này, khán giả chắc chắn sẽ mê. Vương Tĩnh Nghiêu, không muốn đàn ông cả nước mơ tưởng sắc đẹp của vợ tôi. Đạo diễn, bị điên à, buổi ghi hình tiến hành đâu vào đấy? Hoạt động hôm nay chủ yếu dùng để làm nóng người và tăng thiện cảm của người xem. Cho quán quân thế giới chơi mấy trò chơi nho nhỏ tương tác với các em học sinh. Những chuyện khác rất thuận lợi, chỉ mỗi tội có một em nữ sinh được quán quân thế giới đỡ eo. Chỉ đạo tư thế xuất phát chạy, nhất thời kích động, cảm nắng cuối thu. Ngất xỉu ngoài trời, đến đoạn nghỉ quay, diễn viên nghỉ ngơi giữa giờ. Vương Tĩnh Nghệ nói muốn chạy một vòng quanh sân thể dục cũ trong trường. Là một học sinh thể dục kỳ cựu, Hàn Trác Trác cũng hơi hoài niệm. Cô hứng lên, bèn nhắm vào quán quân thế giới. Chúng ta thi chạy 100 mét, sau đó cậu cố ý thua tớ. Được không? Vương Tĩnh Nghệ cực kỳ thoải mái. Được, sau đó lúc xuất phát chạy anh chàng bỏ xa Hàn Trác Trác hơn 10 mét. Sếp Hàn không chịu thua, ra sức đuổi theo điên cuồng. Ai dè bị vấp, ngã sóng xoài trên mặt đất. Bòi ngay thẳng chạy đến tận đích mới quay đầu lại. Nhưng đã chậm rồi, anh Vương đã sớm chạy như bay bằng tốc độ 100 mét đến cạnh Hàn Trác Trác. Bế cô lên, anh còn thổi dâu trừng mắt. Mắng Vương Tĩnh Nghệ, người ta đã gãy chân vì mày rồi. Việc nhỏ xíu như thế, nhường cô ấy một chút không được à, sau đó anh ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận hồi lâu. Xác định không có việc gì thì mới buông Hàn Trác Trác ra. Không sao chứ, không sao, cảm ơn, Hàn Trác Trác không vui. Hừ một tiếng, nói mà không giữ lời. Vương Tĩnh Nghiêu, đúng rồi đấy, đừng chơi với nó nữa. Vương Tĩnh Nghệ vẫn mang cái mặt than. Xin lỗi nhé, việc anh đùa hiếu thắng lúc thi đấu đã thành một loại bản năng với tớ rồi. Hơn nữa tớ cũng chạy chậm lắm rồi đấy. Sau đó anh chàng hỏi Hàn Trác Trác, thi đấu với tớ có vui không? Sếp Hàn ngơ ra, vui. Thật ra cô cũng không ghét nổi cái kiểu đã bảo sẽ giả vờ thua tớ rồi lại hại tớ ngã chỏng vó như chó ăn kít thì vui ở chỗ nào. Buổi ghi hình hôm sau được tổ chức ở một quảng trường thương mại do Trác Duyệt đầu tư. Hôm đấy có rất nhiều quần chúng vây xem, nhưng may mà Hàn luôn có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Nên vẫn giữ gìn trật tự rất tốt, phần lớn những người được phép vào xem đều là fan girl của Vương Tĩnh Nghệ. Phần phúc lợi hôm nay là bạn trai của Trung, thiết kế của phần này là đặt 4 sân ga trên quảng trường. Cho mấy khách mời nam trong chương trình lần này đứng vào đấy. Khách mời chủ yếu là Vương Tĩnh Nghệ, và mấy sao nam đang hot dạo này. Người qua đường chỉ cần quét mã QR của chương trình là có thể tham dự rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng là chỉ cần trả 1 NDT là có thể được quán quân thế giới hoặc nam thần. Thần tượng gì đấy đi dạo phố 1 tiếng đồng hồ với bạn trong quảng trường mua sắm của Trác Duyệt. Tưởng tượng đến chuyện này là anh Vương vui phơi phới. Cũng không phải anh vui vì sếp Hàn dùng một hòn đá ném 2 con chim. IA miễn phí quảng trường của anh thông qua chương trình. Mà là, cái trò xe đạp công cộng này rẻ rúng thế nào ai cũng biết cả. Bởi vậy có thể thấy, trong cảm nhận của Hàn Trác Trác, địa vị của Vương Tĩnh Nghệ nhẹ như lông hồng, thằng em mình chỉ đáng là một kẻ có thể cho thuê bừa bãi. Chia sẻ cho bất kỳ cô gái xa lạ nào, đang lúc anh Vương âm thầm đắc ý thì lại nghe thấy sếp Hàn ra lệnh. Sếp Vương, mời anh đi lên đứng đi. Anh Vương, tại sao? Hàn Trác Trác, đông người quá, em sợ lát nữa không an toàn. Đành nhờ anh chịu khổ làm thế thân của Vương Tĩnh Nghệ vậy. Không an toàn, còn anh thì sao, an nguy của anh như cỏ rác không đáng một đồng à, sếp Vương đứng ở sân ga. Lòng như cho tàn, may mà fan girl của Vương Tĩnh Nghệ và các thần tượng khác vẫn còn lịch sự. Sau khi lừa đảo thành công, Vương Tĩnh Nghệ thong thả ung dung lên sân khấu, người lựa chọn anh chàng là một em gái da sẫm béo lùn. Em gái da sẫm chắc đang đỏ mặt, nhưng do da ẻm đen quá. Nên đỏ không rõ lắm, tổ hậu kỳ tính thêm filter đỏ mặt cho em này. Tất cả thiên phú của Vương Tĩnh Nghệ chắc đều dùng trong thi đấu. Việc làm bạn trai của người khác đối với anh chàng còn khó hơn cả lên trời. Em gái da sẫm vừa mới đi ra từ siêu thị, thấy quảng cáo có tổ chương trình đang ghi hình nên hứng lên chen vào đăng ký tham gia. Cho nên bây giờ khi họ dạo phố, cô em xách theo một cái túi mua hàng rất nặng, Vương Tĩnh Nghệ không để ý, yên lặng đi cạnh cô ấy suốt quãng đường. Mãi đến khi sếp Hàn ở bên cạnh nhắc nhở, cầm túi giúp cô ấy đi. Tại sao, Vương Tĩnh Nghệ không rõ. Tớ thấy cô ấy xách nhẹ nhàng lắm mà, cho dù nhẹ thật thì cậu cũng phải biết săn sóc một tí chứ. Hơn nữa trông cô ấy có vẻ chỉ đang nỗ lực chống đỡ. Không muốn làm phiền người khác mà thôi. Hàn Trác Trác không khỏi nhớ lại trải nghiệm yêu đương khổ sở với quán quân thế giới. Cũng không thể nói với người ta là em không xách được anh xách hộ em mà. Tại sao lại không thể nói? Đây là lần đầu tiên cô ấy hẹn hò với cậu. Cậu lại có thân phận thế này. Đương nhiên người ta phải. Ý tớ không phải là cô ấy. Vương Tĩnh Nghệ nhìn đăm đăm vào mắt Hàn Trác Trác. Bức thiết muốn biết đáp án, ý tớ là cậu đấy. Chắc chắn ngày xưa cũng có rất nhiều tình huống thế này đúng không? Cậu có gì mà không thể nói? Ẹp xếp Hàn xấu hổ, tính cách của bản thân tớ rất thích cậy mạnh mà. Hơn nữa nếu có thể không làm phiền người khác thì tớ sẽ không làm phiền họ. Nhưng thật ra trong lòng tớ vẫn chờ mong người ta có thể chủ động chăm sóc tớ. Cho nên những người đàn ông tinh tế biết săn sóc vẫn thu hút tớ hơn. Vương Tĩnh Nghệ, anh ấy rất biết săn sóc, rất tinh tế, phải không? Hàn Trác Trác mỉm cười gật gật đầu, vẻ mặt ngọt ngào mà không tự biết, anh lấy luôn yên lặng hy sinh. Ngoài mặt thì ngang, nhưng sau lưng anh ấy thầm làm rất nhiều chuyện bảo vệ tớ. Vương Tĩnh Nghệ hơi có ý trách cứ, tại sao cậu không nói ra? Lúc ấy đúng ra cậu nên nói cho tớ, cách chương.